Chương 1357, đấu chuyển tinh di, KN Khôn Na Di. Ở nơi này nhất thì bán hội, Biên Bất Phụ đều cảm giác thật khí sắp khô kiệt, huyết khí lưu động không thể chính hắn. Nghĩ đến đối phương bằng không bởi vì Loan Loan liền ở một bên, không có ra tay toàn lực, để lại khí lực, hắn sớm đã bị đối phương bị thương nặng. Những ý niệm này chỉ ở Biên Bất Phụ trong đầu lóe lên liền biến mất, đồng thời Thiên Ma đôi chém cũng hướng phía Lưu Húc yếu hại chém tới. Nhưng thấy Lưu Húc tay phải xuất hiện phức tạp biến hóa, ở trong một sát na, để ở Thiên Ma đôi chém, nhưng là Thiên Ma lực chàng vô cùng bất nhập, như thủy ngân chảy. Mặc dù Biên Bất Phụ cũng có thể cảm nhận được hàn khí âm u, thẳng đến lúc này hắn mới biết được Loan Loan ma công cư nhiên đã ở trên hắn. Liền cũng không phải Loan Loan Thiên Ma đại pháp công kích mục tiêu Biên Bất Phụ còn có này cảm thụ, đứng núi chịu sào Lưu Húc không biết đối mặt với bực nào bức nhân như thế. Lưu Húc ngày hôm đó gặp mặt sau đó lại có tinh tiến, Loan Loan mừng rỡ, lạnh nhạt tâm tình thản nhiên giao thoa. Vui chính là Lưu Húc cái này nhân loại cho nàng một loại cảm giác thật kỳ diệu, dòm ngó chi bất tận. Lạnh nhạt duyên cớ, chính là Loan Loan nhưng chưa tới có thể trọng thương hắn trình độ, cho dù nàng ma công lợi hại, đã trong lúc mơ hồ bao trùm tại thiên hạ sở có cao thủ trẻ tuổi bên trên. Thiên ma lực chàng chính là bởi vì nó hữu chất vô hình, tỏa ra ở Loan Loan chu vi một tấm không gian bên trong, khiến người tạo thành một loại không gian sụp xuống cảm giác. Lưu Húc trừ phi công chi trí dương trí liệt thái dương chân hỏa cũng hoặc là phát sinh ngưng tụ kiếm ý vô thượng kiếm khí, còn lại bất luận cái gì chiêu số cũng sẽ đối nàng đổ lao vô công, đây cũng là thiên ma đại pháp huyền diệu chỗ. Bổn tọa chân khí tiến nhập đệ nhị tầng, bắt các ngươi thử xem ta mới chiêu đấu chuyển tinh gì, KN Khôn Na Di. Lưu Húc tay phải biến hóa tròn, dường như đem không gian sụp đổ thiên ma lực chàng gặp một cái vô hình lỗ đen, Loan Loan nhưng chưa cảm nhận được thiên ma lực chàng chịu đến tổn hao. Chỉ là cái kia vô hình lỗ đen dường như đem của nàng thiên ma lực chàng mượn tiền đến còn lại địa phương. Biên Bất Phụ giữa sát na này sinh ra một cố kỳ quái cảm thụ, hắn ma tâm liên hoàn càng ngày càng trầm trọng không gì sánh được. Hắn biết mình không phải ma tâm liên hoàn trở nên trầm trọng, mà là gia tốc lực đạo trôi qua, loại cảm giác này hắn không thế quen thuộc hơn nửa cờ từ hắn sư tôn mất đi sau đó. Trúc Ngọc Nghiên đánh bại hắn cướp đoạt âm quỷ phái trưởng một lúc, hắn thời điểm đó cảm giác cũng cùng hiện tại giống nhau như lúc. Biên Bất Phụ nói: Loan Nhi, ngươi là ở oán hận sư thúc sao? Bình thường sư thúc cho dù có tất cả không phải, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cũng nên đồng tâm hiệp lực. Ngươi như hôm nay buông tha sư thúc chẳng những sẽ không oán hận cùng ngươi, còn có thể lấy tổ sư danh nghĩa phát xuống tâm ma đại thệ, giúp ngươi leo lên tông chủ bảo tọa. Ma môn cửa vô tình vô nghĩa, hắn suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên cho rằng vị này để hắn luôn là nhìn không ra sư điệt đối với hắn tâm tồn bất mãn, nhân cơ hội này muốn diệt trừ hắn. Loan Loan vô cùng tinh xảo tuyệt sắc khuôn mặt, lộ ra một phần sâu kín thần sắc, dường như mộ vũ ban đầu đến, không không mù mịt, khiến người rất động lòng thanh âm dễ nghe nói: Biên sư thúc ngươi đã quên trong tình báo nói qua, Lưu công tử võ công kỳ dị, cái này tương tự với bất tử ấn pháp kỳ công Loan Loan cũng chưa từng thấy qua đâu, cái này có thể cũng không phải Loan Loan đối với sư thúc tâm tồn bất mãn, huống Loan Nhi cũng chịu đựng lấy sư thúc ma tâm liên hoàn kình khí dằn vặt đâu. Giọng nói của nàng kiều khiếp dường như thừa nhận thống khổ cực lớn, khiến người ta nhịn không được trong lòng thương tiếc. Bọn họ có thể ở cái này nhanh như chớp trong nháy mắt, vẫn cứ có thể mở miệng nói chuyện, như tự bình thường, cũng là bởi vì ma môn võ công trô độc đáo. Ma môn bản tự xuất từ bách gia, trong đó cũng không thiếu có đạo môn cao nhân, như lưỡng đạo lục phái lão quân quan cùng đạo tổ chân truyền đều là đạo môn đích truyền. Bọn họ với hô hấp thổ nột chi đạo, so với còn lại môn phái nghiên cứu càng khắc sâu, càng bởi vì bọn họ thiên mã hành không tư tưởng, không bị nho giáo lễ pháp ràng buộc, mới có thể sáng chế các loại kỳ công mật nghệ. Ở lớn đấu bên trong mở miệng nói chuyện, đả kích đối thủ khí thế, tự nhiên cũng cho bọn họ vận dụng xuất thần nhập hóa. Bất quá lúc này Biên Bất Phụ cũng không phải vì đả kích Lưu Húc khí thế, mà là vì tìm cơ hội đào tẩu, vừa cùng Loan Loan nói thời điểm để phân tán Lưu Húc chú ý lực, một bên tìm kiếm cơ hội tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Lúc này trong rừng trúc tiếng bước chân lay động, trong khoảnh khắc tuôn ra trên trăm bang hội nhân sĩ, dẫn đầu chính là Vân Ngọc Chân. Nhìn thấy Loan Loan cùng một cái trung niên văn sĩ vây công Lưu Húc, sử dụng võ công tinh diệu huyền bí càng là bình sinh hiếm thấy. Mấu chốt là ba người võ công cũng không nửa phần thường ngày sở kiến những cái này cao thủ võ lâm tục không chịu được, ngược lại hết sức đẹp mắt, khí độ tiêu sái, rơi trong lúc đó, cách xa nhau trượng xa. Thế nhưng dù vậy, Vân Ngọc Chân cách xa như vậy, như cũ cảm thấy ba người tạo thành chiến trường âm hàn không gì sánh được, hơi chút tới gần liền cảm thấy vạn phần không khỏe. Vân Ngọc Chân thấy rõ Lưu Húc lấy một chọi hai, có tâm tương trợ, nhưng là gần gũi trong vòng rồ, liền bị một cô nhu hòa lực đạo tặng đi ra. Lưu Húc lo lắng nói: Thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, hai người này đều là ma môn âm quỷ phái bên trong nhân vật siêu quần bạc tụy, giờ này khắc này không phải là các ngươi có thể nhúng tay, không muốn vọng tự đi lên, lầm cánh mạng mình. Vân Ngọc Chân vì biểu trung tâm, nơi nào có thể nhịn được, lần nữa dồn dập đánh giết đi lên. Loan Loan nhẹ nhàng thở dài, phẩy tay háo một cái, trước mặt nhất Vân Ngọc Chân liền bay ra mấy trượng xa, té trên mặt đất miệng phun tiên huyết. Loan Loan đôi mắt đẹp mê ly, ung dung thở dài nói, không ngờ tới đạo trưởng cũng không phải lánh khóc người, còn sẽ để ý những con kiến hôi này tính mệnh. Vừa rồi bằng không Lưu Húc tương trợ, Loan Loan cái kia phẩy tay háo một cái, liền đủ để muốn Vân Ngọc Chân tính mệnh. Lưu Húc thần sắc thản nhiên nói, bọn họ là con kiến hôi, chúng ta học võ phía trước lại bực nào nếm không phải con kiến hôi, ở cái này Nhật Nguyệt tinh thần trước mặt người nào lại không phải con kiến hôi, ở nơi này chư thiên trong luân hồi, cái này cái thế giới cũng bất quá là một bọt biển mà thôi. Thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, trong tay tinh diệu chiêu số lại càng thêm lạnh thấu xương, Loan Loan kiêng kỵ hắn kỳ công, trong khi xuất thủ vẫn có bảo lưu, hơn nữa nàng thiên ma đại pháp chi tinh thuần, vượt qua xa biên bất phụ cái này tham hoa đồ háo sắc có thể so sánh với, Lưu Húc cũng khó có thể từ trên người nàng chiếm được tiện nghi. Giao thủ trong quá trình, Loan Loan thần tình tựa như giận lại tựa như vui, điên đảo chúng sinh, đôi mắt đẹp thật sâu hướng Lưu Húc ngưng mắt nhìn. Lưu Húc cũng biết đây là Loan Loan ma công ngưng tụ đến mức tận cùng thời điểm, chỉ là hắn thần thủ với bên trong, không vì vạn sự vạn vật dao động, mặc dù Loan Loan như thế nào làm vẻ ta đây, điên đảo chúng sinh, cũng không thể để cho hắn sinh ra nửa phần những tạp niệm khác. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.